Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, Độc Vương biến, đừng quỳ, thời gian chung quy hội làm người ta yên tĩnh. Mộ Mộ phẫn nộ cùng thất vọng cảm xúc lúc này đã cơ bản bình phục. Nàng có chút vô lực đối Đường Tiêu xem thường, đứng lên đi, Đường Tiêu không có đứng dậy, mà là xem Mộ Mộ, trong mắt có kỳ vọng, ngài sẽ làm Hoa Nhu làm môn chủ sao? Mộ Mộ nghễ Đường Tiêu liếc mắt một cái bất đắc dĩ nói. Ta già đi, phế đi, Mộ Mộ, được rồi. Mộ Mộ nâng tay ngăn lại Đường Tiêu nói tiếp. Ngươi đã không có này tâm tư, ta lại cố sức khí cũng vô dụng. Đã ngươi đã xác định, kia, ta ứng, Đường Tiêu trong mắt tránh qua một tia sắc mặt vui mừng. Lúc này Mộ Mộ lại nói. Nhưng là ngươi cho ta nhớ kỹ. Như ngày nào đó Hoa Nhu thật sự đem Đường Môn biến thành Mộ Quân Ngô tư hữu vật. Ngươi chính là tử cũng muốn đem Đường Môn theo trong tay nàng đoạt lại. Là, Đường Môn có thể cùng người kết minh, nhưng tuyệt không quy thuận cho bất luận kẻ nào. Tiêu Nhi minh bạch, tốt lắm, ngươi đi đem độc chủ mời đến đi. Đường Tiêu một chút, ngài tìm độc chủ là, Mộ Mộ giờ khóc giờ cười xem hắn. Ta cuối cùng muốn phương tiện đi. Ta phải đi ngay, Đường Tiêu lập tức thật có lỗi được rất tốt thân, chạy ra chủ sành, Mộ Mộ xem hắn bóng lưng, đôi mắt thâm thúy, sau nửa canh giờ, Đường Cửu Nhi hầu hạ Mộ Mộ hết thảy đều thu thập sẵn sàng. Đem nhân lưng trở về trên giường nhường nàng ta tựa vào đầu giường chỗ. Lại cho nàng cái thượng thả mà ni thiên buồn lợi hại, sợ là muốn hạ mưa to, ta đi cho ngài xứng chút dược khư khư ẩm. Miễn cho ngài ban đêm trên người đau, Mộ Mộ đối với Đường Cửu Nhi quan tâm cũng không quan tâm. Ngược lại nói, Đường Nhu muốn thành vì môn chủ, ngươi thật cao hứng đi. Đường Cửu Nhi một chút, lập tức gật đầu, là, ta vốn tưởng rằng nàng sẽ luôn luôn sống ở người khác che chở hạ. Sống ở vô trần trong thế giới, không nghĩ tới nàng chẳng những đi ra, trong lòng còn có thể chứa này đó đại nghĩa, ngươi cao hứng sớm. Mộ Mộ lạnh mặt một câu làm Đường Cửu Nhi thân hình hơi hơi cứng đờ. Lập tức xem Mộ Mộ bất đắc dĩ cười khổ, ngoặc kép chấm chấm, thôi, ngài lại làm sao có thể thỏa hiệp đâu. Này cùng ta thỏa hiệp cùng phủ không quan hệ. Đường Nhu nàng không ra 3 ngày sẽ gặp chuyện không may, Đường Cửu Nhi khẩn trương nhíu mày. Có ý tứ gì? Mộ Mộ đột nhiên bắt được Đường Cửu Nhi cổ tay. Nàng hội cùng thứ 7 đại trưởng môn nhân giống nhau, Đường Cửu Nhi sửng sốt. Lúc này, ngoài cửa sổ ầm vang một tiếng sấm rền nổ vang, tạc Đường Cửu Nhi đầu ong ong vang lên, sắc mặt nàng đột nhiên biến, hết hồn nhìn chằm chằm Mỗ Mỗ, thanh âm cùng hai tay không được run run. Ngài, ngài nói cái gì? Mỗ Mỗ lạnh lùng khuôn mặt thoạt nhìn âm trầm đáng sợ. Nàng nhất tự một chút nói, đầu, vương. Biến, răng rác, một tiếng, điện thiểm lôi minh, Đường Cửu Nhi vẻ mặt sợ hãi, kinh sợ thối lui mấy bước, chợt đổi thái, mà cùng thời gian dừng chúc nội, những người khác đã rời đi, Hoa Nhu chính hoàn toàn rúc vào Mộ Quân Ngô trong lòng. Nàng ngửa đầu nhìn về phía bầu trời nhẹ giọng nói, muốn đổ mưa, chúng ta cũng trở về đi. Mộ Quân Ngô cầm để ở Hoa Nhu cổ chỗ, hắn gắt gao ôm lấy nàng. Cũng không buông tay, Hoa Nhu vẻ mặt hạnh phúc, trong mắt hữu tình tố ở bắt đầu khởi động, thanh âm cũng thập phần mềm nhẹ. Ngươi có phải hay không sợ ta gặp chuyện không may? Có phải hay không cảm thấy ta điên rồi? Mộ Quân Ngô lắc lắc đầu, ta chỉ là có chút lo sợ, lo sợ. Hoa Nhu trên mặt mang cười, xem Mộ Quân Ngô, ngươi còn có thể lo sợ à? Mộ Quân Ngô vẻ mặt lộ ra một chút thất lạc, rõ ràng. Nói tốt lắm từ ta đến thủ hộ ngươi, hiện tại ngươi cũng không cần ta bảo hộ, Hoa Nhu, phốc suy cười. Nắm chặt Mộ Quân Ngô thủ, ai nói ta không cần, ta chính là hy vọng ngươi bảo hộ ta, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Bảo hộ càng nhiều cần ta bảo hộ nhân, nhưng là Hoa Nhu, Mộ Quân Ngô nghiêm mặt nói. Ngươi có biết chiến tranh là cái dạng gì sao? Hoa Nhu nghe vậy thu hồi tươi cười, nghiêm trang nói. Ta biết, sẽ chết rất nhiều người, không chỉ có như thế. Ở trên chiến trường, ngươi khả năng không thể không tự tay giết người, ầm vang, một tiếng. Lôi Minh Điện Thiềm Ni Hoa Nhu sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Mộ Quân Ngô thấy thế vẻ mặt lo lắng. Ngươi, thật sự có thể nhận sao? Nếu, là vì thiên hạ an khang, là vì thành lập tất nhiên trật tự, muốn giết chết đều là đi ác người. Ta có thể, Hoa Nhu như là thuyết phục chính mình bàn lập lại một lần. Cùng sử dụng lực gật đầu. Ta có thể, ta nhất định có thể. Mộ Quân Ngô lo lắng nhất chính là nàng vô pháp đối mặt. Nhưng giờ phút này nhìn đến nàng ở nỗ lực đối mặt. Liên thần sắc kính nể xung nàng gật gật đầu nhẹ giọng nói. Hoa Nhu, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ một câu, ngươi nói, thành đại sự giả. Bất chấp tiểu xì, lập công lớn giả, không câu nệ tiểu tiết. Hoa Nhu nghiêm cẩn hiểu ra lời này. Mộ Quân Ngô xem nàng nhẹ giọng nói. Đã ngươi muốn làm, liền buông ra thủ lớn mật đi làm. Những mưa gió tất nhiên sẽ có. Đối mặt đi, đây là ngươi tuyển, liền trăm ngàn đừng sợ ân. Ta không sợ, ta sẽ nỗ lực, lại nan ta cũng sẽ đối mặt. Ngoặc kép chấm chấm, ngoài cửa sổ, sấm rền từng trận chung sen lẫn điện thiểm phách không tiếng động. Làm người ta hoảng loạn, Đường Cửu Nhi vẻ mặt kinh nghi nhìn chằm chằm Mỗ Mỗ. Độc Vương biến tự thứ bảy đại môn chủ sau đã tuyệt tích. Ngài vì sao nhận vì Hoa Nhu hội, bởi vì độc công có chỗ thiếu hụt. Điều đó không có khả năng. Ta cũng sửa độc công, người huyết mạch lực. Làm sao có thể cùng nàng đánh đồng? Đường Cửu Nhi kinh ngạc xem Mỗ Mỗ. Chẳng lẽ, phi thiên mạch giả tu tập độc công? Hoặc là dựa vào độc tự? Hoặc là cũng chỉ có thể ở so sánh thấp tầng cấp lý đợi? Hơi có vô ý, sẽ gặp độc bạo, không sai. Cho nên huyết mạch lực mới là độc công tu tập bảo đảm ni, nhưng vật cực tất phản, Đường Cửu Nhi nghe vậy nhíu mày. Hoa Nhu thiên phú dị bẩm, nếu là dựa vào chính mình hấp thu độc tự độc từng bước một tăng lên, là sẽ không đi công tác sai. Cố tình, Tiêu Nhi lấy tự thân công lực tương trợ, cho nên không chỉ có là độc tự chi độc, liền ngay cả hắn mấy năm nay tích lũy cũng đều truyền đến Hoa Nhu trong cơ thể. Này vượt qua Hoa Nhu tự thân có khả năng thừa nhận cường độ. Tự nhiên sẽ bị này độc cuồng cắn. Phản khống, phản khống. Kia nàng hội thế nào? Thất tâm không khống chế được. Trở thành độc vương, tựa như, địa ngục diêm la, không? Đường Cửu Nhi không thể nhận liên lui hai bước. Lắc đầu nói, sẽ không. Hoa Nhu một lòng hướng thiện. Tuyệt sẽ không rơi vào ma đạo. Ngài khẳng định là nghĩ sai rồi. Vậy ngươi chờ thượng ba ngày, liền biết kết quả. Mỗ Mỗ nói xong nhắm lại mắt. Một bộ không tính toán nói nữa bộ dáng. Đường Cửu Nhi cắn răng nói. Ta tin tưởng nàng tuyệt sẽ không khống chế được. Mỗ Mỗ từ từ nhắm hai mắt nhắc nhở nói. Khả nàng đã thất tâm qua một lần, Đường Cửu Nhi nắm chặt nắm tay. Đó là nàng cho rằng Mộ Quân Ngô đã chết. Thể xác và tinh thần bị thương sở trí, mặc kệ là bởi vì sao. Này, chính là bắt đầu, oanh ầm ầm, sấm rền lại nổ vang. Mà lúc này đây, mưa to rồi hạ xuống. Trình mưa tầm tã chi thế. Đường Cửu Nhi nghe vậy cương trực nhi lập. Nàng thực thật không ngờ sự tình sẽ biến thành như vậy. Ai, Mỗ Mỗ lúc này lại đột nhiên mở mắt ra, thở dài nói. Ta lúc trước nhường Ngọc Nhi dùng châm thứ nàng thần đình huyệt. Ngươi cho là ta yếu hại nàng. Trên thực tế ta là ở cứu nàng. Chỉ cần nàng vô pháp hấp thu Tiêu Nhi huyết mạch lực. Liền sẽ không gây ra loại này chỗ thiếu hụt cái gì. Đường Cửu Nhi kích động không thôi. Ngài đương thời vì sao không rõ nói. Mỗ Mỗ nghiêng đầu nhìn về phía Đường Cửu Nhi. Liên ngươi đều không tin ta. Ta còn có giải thích tất yếu sao? Khi đó là ta sai lầm rồi. Kia hiện tại, còn có biện pháp nào vãn hồi? Mỗ Mỗ nhìn chằm chằm Đường Cửu Nhi. Biện pháp là có, nhưng vẫn là chờ ngươi chân chính tin ta rồi nói sau. Đường Cửu Nhi không cần nghĩ ngợi. Ta tin ngài, ngài mau nói cho ta biết. Ta nên làm như thế nào? Mỗ Mỗ trên mặt tránh qua một tia trào sắc. Muốn biết, ngươi phải trước giúp ta làm sự kiện. Ngài nói, Mỗ Mỗ thân thủ sờ sờ chính mình không hề hay biết hai chân. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ tà tính. Hoa Nhu sắp trở thành môn chủ. Ta cần, Đường Môn ở trong tay nàng, liền giống như ở Đường Tiêu trong tay bình thường. Hết chương.